Hôm nay Ngài tiếp tục đề tài ngày hôm qua là Aramana Vachaya và Ngài tiếp tục nói về tiến trình nghe. Thiền sư nói rằng khi mà không có chánh niệm thì khi nghe gì hoặc là mình không có để ý, hoặc là mình để ý vào âm thanh đó rồi mình thích âm thanh đó hay là mình ghét âm thanh đó. Như vậy, lúc không chánh niệm khi mà mình có lắng nghe âm thanh thì hoặc là thích hoặc là ghét, tức là tham, sân, si, vân vân nó phát sinh. Nhưng khi có chánh niệm thì chúng ta nhận ra rằng khi mà âm thanh nó không có thì tâm nghe nó không phát sinh và cái tâm này nó rất là yên lặng. Nhưng mà khi có âm thanh nó xúc chạm vào tai của mình thì tâm nghe nó phát sinh, nó nghe được âm thanh. Và sau khi mà tâm nghe rồi thì có cái tâm tiếp thu âm thanh đó, cái tâm điều tra âm thanh đó. Vậy với cái sự chánh niệm thì mình hay biết những điều này nó phát sinh. Trong kinh điển Pali thì âm thanh đó là vật chất, là sắc pháp. Và cái lỗ tai mình cũng là vật chất, cũng là sắc pháp, gọi là rupa. Khi mà âm thanh nó tiếp xúc với tai thì cái tâm nghe nó phát sinh. Như vậy cái tâm nghe nó thuộc về tâm, nó thuộc về danh. Vậy trong tiến trình này cái gì nó phát sinh trước? Cái nó phát sinh trước là âm thanh và là có cái lỗ tai này. Như vậy âm thanh, lỗ tai này chính là cái nguyên nhân và tâm nghe này là cái kết quả. Nguyên nhân ở đây, âm thanh và tai nó chính là vật chất hay gọi là sắc pháp. Và cái tâm nghe, cái quả này thuộc về tâm hay gọi là danh. Vậy chúng ta hiểu được nguyên nhân là các cái sắc pháp này tạo ra cái quả đó là tâm, tâm nghe. Và chúng ta cũng thấy được cái tiến trình thân tâm, hay nói một cách khác là tiến trình danh sắc như thế. Khi mà chúng ta nhận ra là có âm thanh tiếp xúc vào tai thì tâm nghe nó phát sinh là chúng ta hiểu được nhân quả. Khi mà âm thanh không còn thì tâm nghe nó cũng không còn, nó biến mất rồi. Thì như vậy chúng ta hiểu được cái bản chất thay đổi vô thường khi có và không có. Và rồi chúng ta cũng hiểu được tiến trình này là không điều khiển được. Bởi vì khi lỗ tai mình nó tốt và có âm thanh thì mình sẽ nghe, cho dù muốn hay là không muốn. Có khi âm thanh đó chính là ai đó nói về mình, nói không tốt về mình không có thích. Nhưng mà vì có cái tai tốt cho nên là mình nghe, và vì mình nghe nên là mình khổ. Vậy đây là bản chất khổ. Cho dù mình bịt tai lại, nhưng mà cái âm thanh mà mình vừa nghe đó, nó quay lại trong tâm của mình, nó làm khổ mình. Mình không muốn nghe cái âm thanh người khác nói không tốt về mình. Mình không muốn cái âm thanh đó quay lại trong tâm của mình, làm khổ mình. Nhưng mà mình không làm gì khác được. Như vậy gọi là bản chất không điều khiển, hay nói một cách khác là bản chất vô ngã và bản chất khổ. Vậy với chánh niệm ghi nhận những gì xảy ra nơi thân tâm này, chúng ta hiểu được bản chất thay đổi vô thường, chúng ta hiểu được bản chất khổ và chúng ta hiểu được bản chất không điều khiển được. Vậy khi mà thiền sinh chánh niệm theo dõi cẩn thận thì âm thanh không có thể quấy rầy cái tâm của mình, bởi vì âm thanh đến mình nghe rồi nó dứt. Cho nên là trong kinh điển nói rằng khi thấy chỉ là thấy, khi nghe chỉ là nghe, thì không có gì sinh khởi sau đó. Ví dụ như có ai cứ làm phiền mình, cứ phàn nàn, cứ nói mãi, với chánh niệm chúng ta cứ ghi nhận nghe nghe thì như vậy mình sẽ không có bị quấy rầy và mình không có bị bực bội. Chúng ta phải sống chung với nhiều người, có người thì biết cách ăn nói cho nên là không sao. Nhưng mà có người không biết cách ăn nói và chúng ta không có đồng ý cho nên là tâm cứ quấy động. Đây là lý do mà chúng ta cần phải thực hành chánh niệm ghi nhận nghe nghe vào lúc nghe cái gì. Sư kể rằng có một thiền sinh Miến đến thiền viện hành thiền. Lý do là người cha vợ không có tốt, dùng những lời lẽ nặng nề và đòi hỏi cái này cái nọ cho nên người này cảm thấy rất là khổ sở. Đến thiền viện học cách thức hành thiền rồi thì về nhà, cha vợ vẫn như thế, nhưng mà khi có âm thanh, khi mà cha vợ nói những điều gì thì người này chỉ ghi nhận nghe nghe và không có bị ảnh hưởng bởi những cái lời đó. Vậy nếu mà mình biết cách thực hành chánh niệm và biết cách theo dõi đề mục thì chúng ta không cần phải lo âm thanh, cứ ghi nhận nghe nghe. Cứ ghi nhận nghe nghe như thế, theo dõi sự nghe như thế, hay là cái tiến trình tâm nó phát sinh thì không có thời gian để mà phân tích điều tra nữa. không có thời gian phân tích điều tra xem cái âm thanh đó có nghĩa gì, thì mình không rõ âm thanh đó là cái gì. Bởi vì tâm nghe liên tục có mất và âm thanh cũng liên tục có mất. Khi mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta chỉ thấy là âm thanh có mất liên tục, tâm nghe có mất liên tục. Mình không có đi chi tiết vào để hiểu đó là cái gì, cho nên là mình không có bị quấy rối. Khi mà hành thiền tới mức này, thiền sinh thấy mọi thứ cứ là sinh diệt, cho nên không có bị ảnh hưởng như là trước khi mà đạt đến giai đoạn này. Sư giải thích về cái tiến trình tâm, nhưng mà sư nói rằng thiền sinh sơ cơ chưa có hiểu được tiến trình này qua việc hành thiền của mình. Cho nên là khi bực giận thì chúng ta chỉ đơn giản là ghi nhận bực bực. Khi có âm thanh thì đơn giản ghi nhận là nghe nghe thôi. Và khi mà nghe gì, nếu mà mình thích thì mình thấy là mình thích thì mình muốn nghe thêm. Còn mình không thích thì mình bực, mình chống trả lại thì mình cũng ghi nhận thích hay là bực bội vân vân. Như vậy dù là bực bội hay là giận hay là khổ hay là vui hay là thích vân vân thì chúng ta cứ ghi nhận như thế và rồi chúng ta sẽ vượt qua. Khi làm được như vậy thì mình sẽ có cái sự tự tin hơn. Và làm được như vậy thì mình nhận ra rằng trước kia âm thanh đó nó giữ trong tâm của mình. Nó cứ khởi lên nhiều lần trong tâm làm cho mình khổ, mình muốn tránh cũng không được. Nhưng bây giờ thì mình nhận ra âm thanh cứ thay đổi nhanh chóng thôi. Thành ra là chúng ta không có bị giận, bực, ghét vân vân phát sinh, không có bị làm phiền nữa. Và đến lúc này thì người thiền sinh này cảm nhận là giáo pháp Đức Phật quả là tuyệt vời. Mình chẳng cần trốn tránh nữa, chẳng cần chạy đi đâu nữa, chẳng cần nhắm mắt đóng tai đi nữa. Mà cho dù có trốn tránh chạy đi đâu, nhắm mắt đóng tai thì cũng không giải quyết được vấn đề. Mà mình cứ chánh niệm ghi nhận, thấy thấy, nghe nghe. Và nếu có tham, có bực thì mình loại trừ. Thì vậy là mình sẽ vượt qua và không còn gặp những cái phiền toái như thế nữa. Do vậy cho nên thiền sinh này lại có niềm tin vào phương pháp tu tập này hơn, có niềm tin vào cái việc hành thiền nhiều hơn. Sư nói rằng có thiền sinh không biết cách theo dõi đề mục cho nên là ngủ. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách theo dõi đề mục vào lúc thấy, vào lúc nghe vân vân, thì cho dù có âm thanh gì xung quanh, tiếng rục rịch hay là tiếng ngái của thiền sinh ở bên cạnh, ở bên trên mình hay ở bên dưới mình cũng không thành vấn đề. Sư nói rằng có một loại thiền sinh khi mà đến thiền đường là cứ chọn hết giờ chỗ này đến giờ chỗ nọ, vì ngồi ở đâu cũng bị phiền cả. Thì Ngài gọi cái thiền sinh này là thiền sinh chuột túi, tức là con chuột túi nó cứ nhảy, và cái loại thiền sinh này cũng nhảy hết chỗ này đến chỗ nọ, do là không có biết theo dõi ghi nhận được cái đề mục. Và Ngài nói về kinh nghiệm của chính Ngài là vào năm 1996 thì Ngài đến thiền viện hành thiền lần đầu tiên, tham dự cái khóa 3 tháng hạ ở đó. Và lúc đó Ngài 31 tuổi. Và trước kia vào lúc 6-7 tuổi thì Ngài được người ông dạy cho những đứa trẻ đến học là hành thiền theo dõi hơi thở mỗi một lần 10-20 phút mà thôi. Cho nên là vào lúc 31 tuổi là lần đầu tiên mà Ngài tham dự cái khóa thiền kéo dài 3 tháng trong 3 tháng nhập hạ. Trước khi đi, Ngài suy nghĩ rằng mình hành thiền làm sao đến khi mà thành công cho được. Thì Ngài đã học qua kinh Đại Niệm Xứ rồi và các kinh khác rồi, Ngài cũng học Vi Diệu Pháp rồi, nhưng chưa hề có cái kinh nghiệm hành thiền gì cả. Cho nên trước khi đi thì Ngài quyết định là quên hết những gì mà mình đã học. Bởi vì Ngài hiểu rằng hành thiền là gì? Là chú tâm theo dõi đề mục đang phát sinh. Cho dù mình thích hay là không thích, cho dù đó là cái mà gây ra sự đau nhất hay là sự thoải mái, hành thiền nghĩa là chú tâm theo dõi đề mục nào phát sinh mà thôi. Và Ngài hiểu như thế cho nên làm như thế. Do vậy khi đau ngứa phát sinh, khi lắc, thân nghiêng, khi tâm suy nghĩ vọng động, khi thích, ghét, giận, bực bội nó phát sinh trong tâm, thì Ngài cứ theo dõi ghi nhận thôi. Do vậy nên là Ngài không có bực bội vì đau, vì ngứa, vì thân lắc, vì thân nghiêng, vì tâm suy nghĩ vọng động, vì thích ghét giận gì cả. Ngài hiểu rất rõ hành thiền là gì, là quan sát theo dõi đề mục, cho dù đó là đề mục gì. Hiểu như vậy cho nên bất kỳ cái kinh nghiệm gì phát sinh, Ngài cứ ghi nhận thôi mà không cần hỏi vị thầy nữa. Và sau 10 ngày như thế thì Ngài thấy việc hành thiền trở nên rất là dễ dàng. Khi mà Ngài đi dạy các cái khóa thiền ở nhiều nơi, Ngài cũng hành thiền cùng với thiền sinh, như thiền sinh, và Ngài không cảm thấy chán về việc hành thiền của mình. Bởi vì bất cứ cái gì phát sinh, chúng ta cứ theo dõi ghi nhận và nó mất, nó không còn. Cho nên thiền sinh nơi đây cần hiểu, cần có cái hiểu biết rất là đúng đắn. Đừng có nghĩ rằng khi mình gặp khó khăn mình phải đến gặp thiền sư Chatila thì mới giải quyết được vấn đề. Ngài nói rằng Ngài chỉ cho lời khuyên thôi. Thiền sinh phải chấp nhận và theo dõi, ghi nhận cái đề mục nào đang xảy ra. Nếu mà làm được như vậy thì chúng ta sẽ dần dà hiểu được cái tiến trình thân tâm như Ngài giải thích. Nhưng mà thiền sư không có nói là khi mà mình làm được như vậy, mình hiểu tiến trình thân tâm, có nghĩa là từ đây mình không có gặp khó khăn nữa, là từ đây mình luôn luôn hành thiền thuận lợi. Ngài không nói như vậy. Bởi vì khi nào mà mình chưa thành một vị A-la-hán thì mình vẫn còn bị ô nhiễm nó hành hạ mình, cho nên là mình vẫn còn gặp khó khăn. Nơi đây thiền sinh hành thiền 8 giờ mỗi ngày, cho nên thiền sinh có đủ thời gian và có đủ cơ hội để theo dõi, để ghi nhận đề mục chính và đề mục phụ một cách liên tục. Thiền sinh hành thiền, ngồi thiền, đi kinh hành, hành thiền tức là chánh niệm trong những sinh hoạt hàng ngày, trong khi thấy, khi nghe, vào lúc đến nhà ăn, đến cốc, v.v. Và nếu chúng ta làm được như thế, tức là chúng ta phát triển chánh niệm khi ngồi thiền, phát triển chánh niệm khi đi kinh hành, phát triển chánh niệm trong khi thấy, khi nghe, ở nơi này, nơi nọ, thì tự nhiên là chánh niệm phát sinh, định tâm phát sinh, trí tuệ phát sinh và càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Và bây giờ Ngài nói qua phần mùi. Ganta yatanam gana vinyana dhatuya tan sambayutaka nancha dhamanang aramana bachayena bachayo. Mùi hỗ trợ cho tâm ngửi và các tâm sở đồng sinh, phát sinh theo cách thức cảnh duyên aramana bachaya. Khi mà mùi nó chạm vào mũi mình thì tâm ngửi tự động phát sinh. Cho dù đó là mùi gì, đó là mùi hoa, mùi thức ăn, mùi hôi, mùi thơm. Có mùi chạm mũi thì tâm ngửi sẽ tự động phát sinh. Chúng ta hành thiền thì đến một lúc cái sự hay biết chúng ta rất là nhạy bén. Ngay cả ở trong thiền đường hành thiền, chúng ta có thể ngửi một cái mùi gì đó ngay. Và cái công thức là khi ngửi mùi gì thì ghi nhận ngay là ngửi. Nếu như mà nó đi qua không thích thì ghi nhận lập tức là không thích và nó sẽ ngừng ở đó. Nhưng có thiền sinh rất là tò mò, nhắm mắt ngồi thiền nghe cái mùi gì. Ngửi được cái mùi gì thì suy nghĩ là mùi gì vậy, rồi mở mắt ra, rồi đi tìm. Như vậy người này đã không biết cái cách thức hành thiền như được hướng dẫn. Khi chúng ta ngồi nhắm mắt hành thiền rồi, nếu có cái mùi hôi, nếu đó là mùi hôi của thiền sinh bên cạnh, thì chúng ta ghi nhận là mùi hay ngửi. Nếu mà cái tâm bực bội phát sinh, mình ghi nhận là bực, không thích, thì nó sẽ qua đi, nó không có ở lâu. Hay là nếu mình cảm thấy có cái mùi thơm của hoa, chúng ta cũng ghi nhận ngửi, nếu mà cái tâm thích thì ghi nhận thích, như vậy nó sẽ ngừng ở đó. Khi mà chúng ta hành thiền thì cái sự hay biết nhạy bén, cho nên khi đến nhà ăn cảm nhận mùi nó rõ hơn. Khi cảm nhận mùi chúng ta ghi nhận là ngửi hay là mùi. Và nếu mà mình thấy là mình thích cái thức ăn này vì nó thơm vân, thì mình ghi nhận ngay là thích. Nếu mình không thích thì mình ghi nhận ngay là không thích. Như vậy cái việc hành thiền nó khá là dễ dàng và nó giúp cho chúng ta vượt qua những cái vấn đề này. Nhưng mà khi mà thiền sinh không làm như vậy, thì với một cái mùi hôi, thì mình bắt đầu cảm thấy là nhức đầu, rồi suy nghĩ là trời ơi tôi khó chịu quá v.v. Như vậy nguyên cái tiến trình mà nhức đầu phản ứng như thế là do mình chẳng có chánh niệm. Khi chúng ta biết cách ghi nhận những gì phát sinh như được hướng dẫn như thế, thì chúng ta sẽ hiểu được mối liên hệ nhân quả, âm thanh, làm cho tâm nghe phát sinh, mùi làm cho tâm ngửi phát sinh, v.v. Chúng ta nhận ra được tiến trình tâm thiện hay là bất thiện nó phát sinh trước đối tượng như thế. Chúng ta nhận ra bản chất vô thường, khổ vô ngã, chúng ta thấy được cái sự thay đổi đến đi. Vậy nhờ ghi nhận mùi mà chúng ta, nhờ ghi nhận mùi một cách đúng đắn mà chúng ta có được hiểu biết rõ ràng. Ngày hôm nay thì thiền sư chú trọng giải thích về tiến trình thấy, tiến trình nghe, vì có nhiều thiền sinh theo dõi phòng xẹp nhưng mà không biết cách ghi nhận vào lúc thấy nghe. Và nếu chúng ta không biết cách ghi nhận khi thấy gì, khi nghe gì, vốn là nó phát sinh rất là nhiều lần ở trong ngày, thì làm sao mà mình phát triển được định tâm, chánh niệm và trí tuệ cho được. Thiền sư nói rằng trong thời Đức Phật có nhiều người quan sát xác chết rồi tiến bộ trong hành thiền và đắc đạo. Có người thì quan sát cái người nữ, thân người nữ đẹp đẽ và rồi nhận ra cái bản chất ở đó và rồi tiến bộ trong việc hành thiền rồi giải thoát đắc đạo. Có người chỉ quan sát cái khăn thôi, cái khăn tay thôi và cũng tiến bộ trong việc hành thiền rồi đạt đến sự giải thoát. Có người thì quan sát lửa, thấy lửa yếu dần không còn cho nên hiểu được bản chất vô thường khổ vô ngã, đạt đến giải thoát. Có người thì quan sát giọt nước, một chuỗi giọt nước nó phát sinh, dần dần rồi nó mất, cho nên quán tưởng về cái sự sinh ra rồi mất của kiếp người. Có người thì quan sát lá cây từ xanh đến già đến rụng, cho nên quán tưởng về sự sinh ra và mất. Và do đó họ hiểu được bản chất vô thường, khổ vô ngã và đắc đạo. Vậy, khi mà chúng ta tiếp xúc với đối tượng, khi chúng ta gặp, chúng ta nhìn một người già, nhìn xác chết, nhìn vũ công, nhìn cây, nhìn núi v.v. Mà nếu chúng ta biết chánh niệm thì chúng ta theo dõi và chúng ta cũng có khả năng đắc đạo. Ở nơi đây thì thiền sinh theo dõi phòng xẹp để phát triển được định tâm và phát triển được chánh niệm. Và khi có định tâm chánh niệm rồi thì mình có thể quan sát mọi đề mục và hiểu được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã vân vân và đạt tới giải thoát. Thì ngày hôm nay chúng ta chỉ có thể nghe nói về những cái tiến trình tâm, thân tâm liên quan đến đối tượng là hình ảnh, âm thanh và mùi thôi. Và Ngài sẽ tiếp tục nói về đề tài này trong ngày mai. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.